Lạc mất cô dâu Dung Hỉ. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Writer VN. Người đàn ông cô ta đã yêu nhiều năm, đi theo nhiều năm lại bảo cô ta cút. Đi thôi Maggie, đừng khiến boss giận thêm nữa. Ba Susan nhanh chóng kéo hình Mỹ Kỳ đi, sau đó liên tục xin lỗi. Cảnh Thiên, xin lỗi cô Cảnh. Maggie tính tình thẳng thắn chứ thật một ra cô ấy không có ý xấu đâu. Cảnh Thiên mỉm cười, chị quản lý này, đâu phải tôi muốn chấm dứt hợp đồng với cô ta đâu. Cũ 9 nanogram không phải tôi. Muốn phong sát cô ta nên cô không cần xin lỗi tôi. Nếu để người khác nghe được lại tưởng chuyện này có liên. Qua 3N đến tôi. Là do tôi giật dây đấy. Vậy lẽ nào cô cảm thấy không phải do cô giật dây à? Lời này của Cảnh Thiên cây S8 yến người ta cảm thấy rất tức giận. Những hình Mỹ Kỳ và Susan đều không có cách nào cả. Nhà họ Hình chỉ là dòng họ cố gắng để được làm gia tộc giàu có hạng ba tại châu để mà thôi. Không thể so sánh được với nhà họ Đế. Cho dù tình cảm cô ta bỏ ra bao nhiêu năm nay đều lãng phí thì nhà cô ta cũng không có can đảm để trở mặt với nhà họ Đế. Mà Hoàn Thụy lại là công ty đầu ngành. Nghệ sĩ bị Hoàn Thụy phong sát. Dù cô ta có là thí hậu thì công ty khác cũng không dám nhận. Bởi vì họ sợ chọc giận Hoàn Thụy sẽ gây ra tai họa lớn. Vì vậy cô ta chỉ có hai con đường để đi. Một là cầu xin Đế Vân Tiêu tha thứ, để cô ta tiếp tục ở lại Hoàn Thụy. Hai là chấm dứt hợp đồng, sau này sang công ty giải trí khác. Những hình Mỹ Kỳ biết rằng giới giải trí rất tàn khốc. Cho dù cô ta thuận lợi đến công ty khác thì sau này muốn được ưu ái như bây giờ cũng là điều không thể. Mặc dù rất hối hận vì sự bốc đồng của mình, hối hận vì không nghe lời Susan, nhưng cô ta càng căm ghét sự vô tình của Đề Vân Tiêu và sự hèn hạ của Cảnh Thiên hơn. Nhưng hiện tại, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn đóng phim, hy vọng có thể dựa vào bộ phim này để bùng nổ. Sau này, sang các nền tảng khác mới có đường ra. Cô ta không hề hối hận, vì cô ta vẫn luôn coi Đề Vân Tiêu là người đàn ông của mình. Bao nhiêu năm nay cô ta vẫn luôn ở bên anh ta. Sao có thể chấp nhận được một nhân tình có ý đồ với nam thần cô ta thích chứ? Vì vậy, dù cho cô ta thêm một cơ hội nữa, cô ta vẫn đối đầu với Cảnh Thiên. May mắn thay nhà họ Hình cũng là gia tộc giàu có. Tuy tạm thời không thể xếp vào hàng hào môn mấy chục tỷ, nhưng cũng là hào môn. Không đến mức sau này không lan lộn nổi nữa. Chỉ có thể trở thành ăn mày. Hình Mỹ Kỳ nhìn Cảnh Thiên với vẻ thâm sâu rồi bỏ đi. Cô ta có rất nhiều cơ hội để giải quyết Cảnh Thiên. Hình Mỹ Kỳ này không sống tốt thì người khác cũng đừng mong được sống tốt. Cảnh Thiên đón nhận ánh mắt không mấy thiện cảm của Hình Mỹ Kỳ nhưng cũng không để tâm. Sau khi cô ta đi, cô mới nói với Vân Tiêu, tầm nhìn của cô ta hạn hẹp quá. Đúng là không hợp với anh. Để Vân Tiêu không kìm được mà đưa tay ra xoa đầu Cảnh Thiên. Anh chưa bao giờ cân nhắc đến cô ta. Trước giờ chỉ có một mình cô ta yêu đơn phương. Lúc nào cô ta cũng nghĩ anh không yêu. Đương thì thôi. Nếu yêu thì đối tượng chắc chắn sẽ là cô ta. Cớ ân không biết cô ta lấy sự tự tin này ở đâu ra nữa. Mặc dù em thấy Hình Mỹ Kỳ đúng là đáng đời thật. Nhưng anh hai à, anh cũng có chỗ sai. Quan Vũ Thần ở bên cạnh hóng chuyện, nói ra ý kiến của mình. Anh sai chỗ nào chứ? Không thể vì cô ta thích anh thì anh phải thích lại cô ta chứ? Hay là anh biết cô ta thích anh, cô ta không làm gì anh. Anh cũng phải đuổi cùng giết tận cô ta. Chấm, Vân Tiêu không vui. Anh ta sợ em gái nghĩ mình là trai hư. Cách chương.